truyền nhân của thần y tái thế. Chương 210, Hứa Đình Hùng chủ trì công đạo. Gocchuyenaudio.com. Hứa Thanh Tuyết vừa vùng vẫy xông qua phía Lâm Mạc Huy, vừa điên cuồng gào thét. Anh ta cho người cứu chúng tôi. Anh ta cho người, đây cũng là điều nên làm. Nếu như không phải anh ta, chúng tôi sẽ chịu giày vò như thế này. Những chuyện này, toàn bộ đều là do anh ta mà ra con. Con bị nhốt hết mấy ngày trong lồng chó, xém chút chết trong đó, cũng đều là anh ta hại cả. Hứa Đình Hùng và Phương Như Nguyệt liền qua đây kéo cô ta lại, Hứa Đình Hùng cau mày nói rằng. Thanh Tuyết, rốt cuộc là chuyện như thế nào? Con nói thử tình hình, bố thay con làm chủ. Phương Như Nguyệt cũng giận dữ chừng mắt nhìn Lâm Mạc Huy cắn răng nói rằng. Lâm Mạc Huy quả nhiên là cậu làm hại con gái của tôi. Thanh Tuyết, rốt cuộc anh ta làm gì rồi, con nói ra hết toàn bộ. Hôm nay mẹ cho dù là liều cái mạng già này, cũng nhất định phải lấy lại công đạo cho con. Hứa Thanh Mây cũng ngạc nhiên nhìn Lâm Mạc Huy, cô thật sự không hiểu được rốt cuộc Lâm Mạc Huy có thể làm gì chứ. Hứa Thanh Tuyết khóc lóc cứ như rất uất ức vậy nói rằng. Chính là anh ta, hại chúng tôi bị người của nhà họ Hoắc bắt. Hứa Thanh Mây trực tiếp nổi cáu tức giận nói rằng. Thanh Tuyết, em nói chuyện phải chịu trách nhiệm đấy. Em tưởng rằng chúng tôi không biết sao. Là các người tự sa vào lưới chạy đến chỗ của Hoắc Thiên Sinh mới bị anh ta bắt. Chuyện này, Hoắc Thiên Sinh đều nói với chúng tôi hết rồi. Em đừng hòng vu khống Lâm Mạc Huy. Hứa Thanh Tuyết không thể không ngẩn người, vẻ mặt của cô ta hơi ngượng ngùng. Thật ra là cô ta muốn trực tiếp đem toàn bộ chuyện này đổ lên người của Lâm Mạc Huy, không ngờ rằng, người trong nhà lại đều biết hết rồi. Im lặng được một lúc Hứa Thanh Tuyết cắn răng nói rằng. Em còn chưa nói hết mà. Không sai, là chúng tôi đi tìm Hoắc Thiên Sinh. Chúng tôi chỉ là muốn giải thích chuyện đó, không muốn để nhà họ Hoắc vì thế mà kết thù với chúng ta. Chấm, nhưng mà chính vì anh ta đắc tội với người ta rồi, Hoắc Thiên Sinh mới chút giận sang chúng tôi, giữ chúng tôi ở lại đó. Lâm Mạc Huy, anh có biết hay không, những sự giày vò đó, đều nên là anh gánh chịu đấy. Chúng tôi là thay anh chịu giày vò rồi, anh nói chuyện này có phải là lỗi của anh không? Vẻ mặt của Lâm Mạc Huy nói không nên lời, cái này cũng có thể đẩy trách nhiệm lên người anh. Hứa Thanh Mây nổi cáu rồi. Thanh Tuyết, em, lời nói này của em là lời của con người sao? Ai kêu em thay Lâm Mạc Huy chịu giày vò rồi? Em cũng chẳng phải là tự mình chạy đi tự chuốc lấy sao? Nếu như các người không chạy qua đó tìm Hoắc Thiên Sinh, làm sao lại có chuyện như vậy? Hoắc Thiên Sinh có thù với chúng tôi, sao không thấy anh ta bắt chúng tôi đi nhốt trong lồng chó vậy? Hứa Thanh Tuyết bỗng cứng họng, thẹn quá hóa giận. Hứa Thanh Mây, chị nói vậy là có ý gì? Chúng tôi đi tìm Hoắc Thiên Sinh, đó là vì ai? Chẳng phải cũng là vì chị, vì cái nhà này đó sao? Theo như chị nói, hai người em đây là không tự trọng ăn no trướng bụng không có việc làm, cố tình đi tự tìm đường chết đúng không? Hứa Thanh Mây, chị còn chút lương tâm nào không vậy? Hứa Thanh Mây cắn răng, em ít nói những lời nói nhảm này, trong lòng của em nghĩ như thế nào, đừng tưởng chị không biết. Em cũng chẳng qua là chưa từ bỏ, muốn với tới được 10 gia tộc lớn tỉnh Hải Dương gì đó, muốn thực hiện ước mơ hào môn của em. Vẻ mặt của Hứa Thanh Tuyết đỏ bừng, cắn răng gào thét. Hứa Thanh Mây, chị trái lương tâm mà, gocchuyenaudio.com. Hứa Thanh Mây đối đầu gay gắt, đúng chị trái lương tâm, nhưng ít ra chị không có nhìn thấy người khác bỏ thuốc cho người thân của mình, còn giả vờ như không có chuyện gì, thậm chí còn cố tình xúi giục người thân của mình uống đi. Hứa Thanh Tuyết bị nói tới câm nín hết lời, đột nhiên quay người bèn chạy về phía bên cạnh cửa sổ. Em không thiết sống nữa, em không thiết sống nữa. Em làm gì đều là sai hết, người chồng khiếp nhược đó của chị làm gì cũng là đúng. Thôi, để em chết đi, em sống còn có ích gì nữa chứ? Phương Như Nguyệt liền ôm lấy Hứa Thanh Tuyết vội nói. Thanh Mây, sao con nói chuyện với em con như vậy hả? Đó là em gái của con không thể nhường em con chút sao? Con, có phải con nhất định phải tức chết chúng tôi, con mới hài lòng hả? Hứa Thanh Mây tức tới run lẩy bẩy, từ nhỏ đến lớn, đều là cô nhường Hứa Thanh Tuyết. Nhưng mà có ai suy nghĩ qua cảm xúc trong lòng của cô không? Bây giờ, vì người đàn ông mà mình yêu nhất này, cô quyết không nhường bước. Hứa Đình Hùng đập bàn, gầy đủ chưa, vừa mới từ bên ngoài trở về, thì không thôi không xong rồi sao? Sao hả, thật sự cho rằng tôi chết rồi, trong nhà này không có phép tắc rồi. Mấy người trong nhà đều ngẩn người. Phương Như Nguyệt vội nói. Ông xã, Thanh Tuyết nói không sai. Câm miệng, Hứa Đình Hùng tức giận quát một tiếng. Thanh Tuyết, lần này bố ủng hộ chị con đích thực làm không đúng. Lần trước Hoắc Thiên Sinh đó, xém chút làm nhục chị con rồi, con còn chạy đi tìm cậu ta. Chấm chấm, đầu óc của con có phải bị bệnh rồi không? Con nhất định phải hại chết chị con mới được hả? Hứa Thanh Mây ngẩn ngơ, cô không ngờ rằng, bố của mình, lại có một ngày sẽ nói chuyện vì mình. Hứa Thanh Tuyết cúi đầu không nói chuyện, cô ta cũng chỉ là quấy rối thôi. Nếu như bố mẹ đều ủng hộ cô ta thế thì cô ta chắc chắn phải làm lớn chuyện rồi. Nhưng mà, bây giờ Hứa Đình Hùng không ủng hộ cô ta, thì cô ta không thể gây rồi. Đình Hùng, ông nói chuyện có thể chú ý chút không? Thanh Tuyết cũng bị thương như vậy rồi, sao ông còn chửi con nó? Ông có thể thương xót đau lòng cho đứa con không hả? Phương Như Nguyệt giận dữ nói rằng, Hứa Đình Hùng nổi cáu nói rằng, người xưa nói mẹ hiền dạy hư con mà, bà đấy con cái chính là bị bà chiều hư hết. Tôi nói với bà chuyện lần này là trách nhiệm của ai thì phải ai đảm nhận. Thanh Tuyết chuyện lần này chính là lỗi của con. Lâm Mạc Huy cứu con, đây là sự thật, nói lời cảm ơn với Lâm Mạc Huy mau lên. Hứa Thanh Tuyết sốt ruột rồi, bố con nói lời cảm ơn với anh ta. Dựa vào gì chứ, anh ta một kẻ khiếp nhược, dựa vào gì con phải cảm ơn anh ta. Người cứu con cũng không phải anh ta, là người của Trần Phước Nguyên đưa qua, có liên quan gì với anh ta. Hứa Đình Hùng nổi quạo, nếu không phải Lâm Mạc Huy liên hệ Trần, cách Trương.